Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, nhận sai. Trương Niệm Quân mang theo một thân đòi nợ trở về xoay tiền rồi. Phục vụ cho hắn rồi một ngày một đêm bắt đầu, cũng ngáp đi tới Lục Bác quán hậu viện một gian bí mật lô ghế riêng bên trong. Kim Duệ Thịnh cầm lấy hắn đưa ra một chồng giấy nợ. Thưởng hắn 600 lạng bạc dòng khổ cực phí. Này mới vẫy tay phân phó hắn đi nghỉ ngơi. A thần huynh đệ, người thật đúng là thần cơ diệu toán. Kia Trương Niệm Quân vậy mà thoáng cái thua nhiều như vậy. Có hứng thú hay không tới chúng ta Lục Bác quán chấn giữ? Mỗi tháng trả cho ngươi không nhỏ tiền hoa hồng cái loại này tương đương. Trương thần khẽ mỉm cười. Quận vương dưới tay đầm rồng hang hổ. Ta sẽ không tới bêu xấu. Lần này may mà Lục Bác quán bên trong có chơi bài cửu có thể chơi đùa ra. Hoa tới bắt đầu chấn giữ, mới có thể làm cho hắn kế hoạch thuận lợi áp dụng. Nếu không Trương thần muốn treo hắn mắc câu, bỏ ra thời gian cùng kim tiền có thể không ngừng ít như vậy. Nguyên bản Trương thần nhưng là dự định liều mạng lên chính mình toàn bộ tài sản. Tới làm đến Trương Niệm Quân thân bại danh liệt vô pháp tại đô thành dừng chân. Kim Duệ Thịnh nhưng là làm cho mình tiết kiệm được một số tiền lớn. Khiêm tốn là một thói quen tốt. Có thể khiêm tốn qua đầu. Cũng có chút chọc người ngại rồi hả a? Kim Duệ Thịnh khóe miệng hơi câu. Nhìn Trương Thần lộ ra một vệt tà nịnh cười. Bất quá ta cảm thấy cái kia Trương Niệm Quân thật là ngã huyết môi. Mới có thể đắc tội loại người như ngươi. Trương Niệm Quân kết quả cuối cùng sẽ có bao thê thảm. Hiện tại là có thể tưởng tượng ra đến. Trương thần cũng không phải là cái loại này quyết định hành hạ một người còn sẽ giữ lại hắn kéo dài. Hơi tàn cá tính, lần này tuyệt đối sẽ để cho hắn tại trong đô thành khó mà dừng chân. Nhớ tới chính mình lúc trước cách làm thật là tốn đập chết. Có người đắc tội chính mình lúc vậy mà chỉ biết còn thoải mái hơn chèn ép thậm chí đòi người tính. Mạng, hiện tại hắn mới biết. Chân chính trả thù không phải hở một tí đánh giết, mà là từng bước một khiến hắn bước vào vực sâu. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Kim Duệ Thịnh bỗng nhiên có chút vui mừng. Đối với Trương thần hắn ngay từ đầu chính là giao hảo. Nếu không một ngày kia luân lạc tới trong tay hắn, lấy chính mình đô thành tiểu bá vương thân phận, cũng không nhất định đòi được cái gì tốt. Kim Duệ Thịnh trong lòng nghĩ như thế nào? Trương thần nhìn hắn trên mặt kia thiên biến vạn hóa thần tình cũng có thể đoán ra đại khái. Bất quá hắn đối với cái này nhưng không chút nào để ý. Đến cùng hắn cùng chính mình cũng không có gì xung đột lợi ích. Ngày sau có một ngày, sẽ cùng hắn trở thành địch nhân có khả năng cơ hồ là số không? Bây giờ hắn suy nghĩ là một chuyện khác. Trương Niệm Quân theo Lục Bác quán bên trong chật vật thối lui ra. Giống như là lửa cháy đến nơi bình thường, vắt hết óc bắt đầu xoay tiền. Hắn đầu tiên là tìm tin được bằng hữu, thế chân lên chính mình trạch viện, tính cả trong tay hắn hai gian cửa hàng nhỏ. Cho dù trong đô thành tấc đất tấc vàng, nhưng cũng chỉ trù đến 50 vạn lượng bạc. Trương gia là nhất định phải trở về một chuyến rồi. Xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, Trương Niệm Quân cắn răng. Coi như là hướng lão gia tử quỳ xuống dập đầu nhận sai. Hắn cũng phải thử một chút xem có thể hay không được đến hắn trợ giúp. Nghiệt chướng, ngươi còn biết trở lại. Trương Dĩ Thành vừa nhìn thấy hắn, sẽ dùng tay run rẩy chỉ trích. Tuổi còn trẻ không học giỏi. Học người ta đi dạo kỹ viện, cùng người tranh đoạt tình nhân. Trương gia khuôn mặt đều bị ngươi mất hết. Gia gia ngài làm bớt giận. Chúng ta có chuyện thật tốt nói. Lão gia tử bởi vì tức giận, gương mặt đỏ bừng. Trương thần sợ hắn huyết áp quá cao sẽ xảy ra chuyện. Vội vàng tiến lên khuyên giải. Tổ phụ, Niệm Quân biết sai rồi. Về sau không bao giờ nữa như vậy. Trương Niệm Quân cũng không để ý Trương thần ngay ở bên cạnh mất. Mặt rồi, phốc thông một tiếng quỳ dưới đất. Bởi vì dùng sức quá mạnh, thanh âm đặc biệt lớn. Trương thần nghe đều thay hắn cảm thấy đau lợi hại. Không dạng kia rồi nha, nói đến ta nghe nghe tương đương. Trương Dĩ Thành không chút nào cho Trương Niệm Quân lưu mặt mũi. Thế nào cũng phải xem hắn như thế nhận sai. Ta chấm ngoặc kép. Trương Niệm Quân cũng không nghĩ đến. Lão gia tử vậy mà một điểm mặt mũi cũng không để lại. Ngay trước Trương Thần mặt cứ như vậy hỏi. Bất quá nghĩ đến chính mình mục tiêu. Hắn chỉ có thể trước ép đè một cái trong lòng hỏa khí. Tối Nghĩa mở miệng. Ta không nên đi Thúy Hồng lâu. Lại càng không nên động Hương Đình cô nương. Để cho Lưu Quốc Cữu cho ngăn ở trên giường. Ném Trương ra mặt mũi. Người mới vừa nói những thứ này ta liền không nữa lặp lại. Còn có một chút, người biết rõ chính mình làm sai. Vì miễn cho chịu phạt, vậy mà ngủ lại bên ngoài nhiều ngày như vậy. Như thế, thấy thời gian càng dài rồi. Người làm những thứ kia chuyện xấu xa, mọi người sẽ quên đúng không? Không có, Trương Niệm Quân bị nói trúng tâm sự. Ngượng ngùng nói, ta chính là cảm thấy, chính mình bị thương. Tại các ngươi bên cạnh cũng không biện pháp tận hiếu. Dứt khoát đợi ở nơi đó đem thương cấp dưỡng được rồi tới nữa. Cũng tiết kiệm các ngươi lo lắng. Hừ, tốt nhất là ngươi nói như vậy. Trương Dĩ Thành hầm hừ đạo. Đối với Trương Niệm Quân, hắn cũng không thiếu thương hắn. Biết rõ hắn làm những chuyện xấu kia thời điểm, cũng là giận đến không được. Hơn nữa A Thần nói qua đối với hắn hoài nghi, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Hắn từng lần một mà kiểm điểm lấy mấy năm nay đều là như thế bồi dưỡng hắn. Phát hiện đúng là chỉ chú trọng hắn học nghiệp cùng đối nhân xử thế lên. Ngược lại bỏ quên tại đối nhân xử thế còn có tu thân dưỡng tính phương diện giáo dục. Mặc dù hắn vẫn đối với Trương Niệm Quân cũng coi là nghiêm khắc. Có thể dạy đi ra hài tử đến cùng thế nào? Tựa hồ còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm. Trương Niệm Quân làm ra chuyện như vậy. Vô cùng đau đớn. Đều không thể hình dung Trương Dĩ Thành cảm thụ. Lão gia tử hướng về phía quỳ dưới đất Trương Niệm Quân lưu loát nói một tràng, thẳng nói khô cả họng mới bỏ qua. Trương Niệm Quân đầu cũng đã bị dày thấp đến trong bụng. Trương Thần nhìn đến hắn ăn quả đắng, một chút cũng không có cảm thấy thống khoái. Bởi vì so sánh với hắn dự chủ, Trương Niệm Quân nhận được đãi ngộ có chút quá tốt. Bất quá không biết hắn là cân nhắc thế nào thiếu Lục Bác Quán khoản tiền kia. Trương Niệm Quân một câu đều không nhắc tới cùng. Nghĩ đến là cảm thấy. Nếu như lão gia tử lại biết chuyện này. Tuyệt đối sẽ khí đem hắn lập tức đuổi ra khỏi nhà. Nghề quân giao như cũ tại mỗi ngày giờ hợi một khắc mới về đến phủ tướng quân. Nàng chưa kịp lau mặt chải tóc một phen tẩy đi trên người mệt mỏi. Trương Niệm Quân liền nhận được tin tức chạy tới. Rốt cuộc là yêu thương hắn. Cho dù cũng khí không được, Nghề Quân Giao vẫn là xuất ra 300,000 lượng ngân phiếu giao cho hắn. Người cũng biết, chúng ta Vọng Hạc cư mới vừa xây rộng hơn, tốn mất không ít bạc. Bây giờ trong tay của ta có thể đem ra dùng, cũng chỉ còn lại nhiều như vậy. Nếu như còn chưa đủ, lại tìm lão gia tử nghĩ một chút biện pháp đi. Ta không dám, chấm ngoặc kép, Trương Niệm Quân chiếp dạ lấy đạo. Có cái gì không dám? Ngươi tổ phụ người kia là chân chính nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Coi như ngoài miệng chửi ngươi mắng lại tàn nhẫn, cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi gặp phải vấn đề khó khăn không giải quyết được. Lại, không thể, chấm ngoặc kép, không thể, Nghề Quân Giao nói như đinh chém sắt. Làm chuyện sai không đáng sợ, sợ là Minh Minh đã làm sai chuyện. Lại vì chính mình tìm đủ loại mượn cớ. Không có một chút gánh vác. Người đàng hoàng nói cho lão nhân già ông ta. Hắn tuyệt đối sẽ việc nghĩa chẳng từ nan giúp ngươi. Nếu như ngươi miệng đầy không có một câu nói thật. Coi như nàng trong tay hắn có tiền. Cũng sẽ không lấy ra cứu ngươi. Nhiều như vậy năm cũng đã qua. Nghề Quân Giao đối với lão gia tử cá tính. Lại biết rõ rõ ràng ràng. Vãn bối đã làm sai chuyện. Không giải quyết được tìm hắn hỗ trợ. Hắn rất vui lòng. Nhưng nếu là cho hắn biết chính mình một mực bị lừa gạt. Hắn tuyệt đối sẽ xù lông. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.